Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 5, Hồng Quân tính kế. Một thanh thanh bình kiếm, tướng thần kiếm đạo, Hồng Quân lực lượng, nhất thời đại sát tứ phương. Vô luận người nào đến, một kiếm giải quyết, sức chiến đấu kinh khủng. Không chỉ có đại quân dị tộc giờ phút này phát ra kinh hãi sắc. Liên liên bàn cổ thế giới các cường giả giờ phút này cũng đổ hút miệng hàn khí. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ xuất thủ như thế. Tuy nhiên, bởi vì chúng sinh lực, thiên đạo lực duyên cớ, nhượng Hồng Quân tại lực lượng tầng diện đạt tới một cái độ cao mới. Nhưng, cũng không phải là lực lượng cường đại nhất định có thể như thế thành thạo. Nhất kiếm quang hàn trăm vạn quân. Chỉnh một chút hai canh giờ thời gian, Hồng Quân đem cái này đại quân dị tộc, liền giết hơn phân nửa. Đương nhiên, dựa theo chuẩn đưa yêu cầu, Hồng Quân cũng không có ham chiến, cũng không có trấn áp, mà chính là vừa chạm vào tức đi. Coi như cái này vừa chạm vào tức đi, cũng làm cho vô số dị tộc sợ hãi vô cùng. Có lẽ Hồng Quân biểu hiện quá cường đại. Lại hoặc là chuẩn đề lúc trước trang bức thành công, vô số dị tộc nhào về phía Hồng Quân, nhưng không có dị tộc dám nhào về phía đối chiến đài. Bởi vì chuẩn đề biểu hiện, sớm đã nhượng các dị tộc đem nâng lên đến vô cùng cao vị đưa. Hiện tại, chúng ta nhiều như vậy trường sinh bất tử tộc, giết cái Hồng Quân, đều giết không, muốn chúng ta qua gây này chuẩn đề thánh nhân. Nói đùa cái gì, không nói Hạc Tổ, tiếp dẫn thánh nhân ở bên cạnh hắn, liền này tướng thần cũng là hắn thủ hạ, có được hay không, ta ăn no căng, qua thìm chuẩn đề thánh nhân phiền phức, vạn nhất bị trấn áp làm sao bây giờ, vẫn là trước đem cái này Hồng Quân thánh nhân giải quyết đi. Này loại ý nghĩ dưới, bên trên đầu chiến đài mọi người ngược lại an toàn nhất. Tam thanh cổ quái nhìn xem chuẩn đề, cái này chuẩn đề giả vờ giả vịt, thật đúng là nhượng hắn thành công. Nơi xa, Hồng Quân đại sát tứ phương, cũng rốt cục dẫn động trung nhạc không kiên nhẫn, hạ lệnh bốn cái 16 trọng dị tộc, ra tay với Hồng Quân, bốn người một tiếng đáp ứng, nhất thời dậm chân phóng tới chiến trường, một người trong đó, tay cầm một thanh trường đao. Nhất đao chạm dưới, giống như một đạo vượt ngang tinh vực màn sáng trong nháy mắt bổ về phía Hồng Quân. Hồng Quân trong mắt lạnh lẽo, tay cầm thanh bình kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đao kiếm chạm vào nhau, tựa hồ đâm vào một cái biển lửa. Hai người nhất chiến trở ra, 16 trọng, a, này chấp đao người cười lạnh nói, hạ quân. Hồng Quân hai mắt nhắm lại, cùng đại tế ti quả nhiên giống như đúc. A, đại tế ti chỉ có thể làm cái hậu cần vụ, lại không nghĩ, người cái này đại tế ti phân liệt thể, có thể có như thế tạo hóa, có thể nắm giữ lớn như thế lực lượng. Hạ Quân cười lạnh nói, Hồng Quân tay cầm thanh bình kiếm, quay đầu nhìn về phía mặt khác ba cái 16 trọng cường giả. Xuân Quân, Hạ Quân, Thu Quân, Đông Quân, hừ, ta nhớ được, năm đó còn là bàn cổ dìu dắt các ngươi bốn người. Cho các ngươi bốn người chỉ điểm, mới có các ngươi hôm nay. Hôm nay, các ngươi thế mà cùng chung nhạc, đến hủy bàn cổ thân thể. Hồng Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn người. Bốn người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Bàn cổ... Hắn sớm đã đem chúng ta quên đi, mà lại, bàn cổ đã chết, ngươi bây giờ nói những này, có ý tứ sao? Hạ Quân cười lạnh nói, đem bọn ngươi quên, này bàn cổ thế giới liền sẽ không có xuân hạ thu đông tứ quý. Bàn cổ cho dù thân tử, đều niệm tưởng ngươi bốn người, các ngươi quên liền thôi, thế mà cùng người khác cùng một chỗ quất roi ân nhân hài cốt. Còn muốn thôn phệ ân nhân huyết nhục. A, ha ha ha, khá lắm xuân hạ thu đông. Hồng Quân cười lạnh nói. Hồng quân châm chọc, Nhượng Xuân hạ thu đông bốn quân thân hình trì trệ. Đang khi nói chuyện, Hồng quân trong tay thanh bình kiếm lại lần nữa hướng về bốn quân chém tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, Hồng quân lấy một đấu bốn, đều là 16 trọng. Tuy nhiên Hồng quân lực lượng cao hơn, nhưng chưa hẳn lực lượng đại nhất nhất định có thể thắng. Dù sao, Hồng quân chưa từng có đạt tới qua 16 trọng, đối bỗng nhiên bành trướng lực lượng, có cái thích ứng quá trình. Nhưng, cứ như vậy cần thích ứng lực lượng cường đại Hồng quân. Lại là một đấu bốn, cùng bốn quân chiến cái ngang tay, Xuân hạ thu đông bốn quân, thực lực giống như không được tốt lắm. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, một bên tướng thần lại là lắc đầu. Không, bọn họ chỉ là không dùng toàn lực thôi. Bốn quân thực lực, có thể không chỉ chừng này. Chúng thánh nhân từng cái thần sắc cổ quái. Mọi người coi là tướng thần là chuẩn đề khống chế. Trong lòng mọi người đang nghĩ, người chuẩn đề cái này trang cũng quá khoa trương đi. Còn muốn khống chế tướng thần tự quyết định. Đây chính là chú ý chi tiết sao? Lão sư tại lấy bàn cổ ân tình, muốn đả động Xuân hạ thu đông bốn quân. Thông thiên thần sắc nhất động. Một bên, thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Thái thượng không có phản bác thông thiên. Nhưng, thái thượng minh bạch, Xuân hạ thu đông bốn quân, như là đã lựa gọn đến chia cắt bàn cổ thế giới. Tự nhiên không có bị cái gì chân tình đả động ý tứ. Bốn quân không có toàn lực xuất thủ, khẳng định có chút khác cân nhắc. Thái thượng nhìn ra, chuẩn đề cũng nhìn ra. Chuẩn đề chỉ là nhất thời hiếu kỳ, lấy Hồng quân này cường đại lòng ra, hẳn là càng có thể minh bạch. Bốn người này không thể nào là dăm ba câu chỗ có thể đánh động. Thế nhưng là, cái này Hồng quân vẫn là tại lấy ngôn ngữ thuyết phục trong. Hồng quân có ý đồ gì? Hồng quân lời ấy, tất có mục đích, nhưng, ra sao mục đích, tất cả mọi người lại vẫn không rõ. Nhưng, bốn quân không có toàn lực xuất thủ, nhượng chuẩn đề nhìn ra, cái này đại quân dị tộc, cũng không phải là thiết dũng một khối. Có lẽ, cái này bốn quân cũng tại phòng bị trung nhạc, cũng không có dốc hết sở hữu, đại chiến vẫn còn tiếp tục, bốn quân gia nhập chiến đoàn. Cho hơn 100 đường đại quân dị tộc đả kích là cự đại. Ít nhất, giờ phút này Lục Nhĩ Vương nhất mặt im lặng. Giờ khắc này, Hồng quân một người độc đấu chỗ có dị tộc, lại là để cho mình nói ra lời nói triệt để biến thành đánh giấm. Yếu gà, này một đám bàn cổ thế giới đóng là yếu gà. Ngươi nói thêm câu nữa, ta phun cái mặt ngươi. Một cái không phải bàn cổ thế giới thủ lĩnh Hồng quân. Liền hung mãnh như vậy. Này bàn cổ thế giới thủ lĩnh. Chuẩn đề thánh nhân lại đem như thế nào? Giờ khắc này, bên trên đầu chiến đài tương phản càng thêm an toàn. Vong ân phụ nghĩa, nên chém. Hồng quân hét lớn một tiếng. Oanh, Hồng quân dùng kiếm đỉnh lấy hạ quân. Trong nháy mắt đụng vào một khỏa ngôi sao trong. Đợi hai người nhập ngôi sao nội bộ nội hạch, nhìn không thấy Hồng quân thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy này ngôi sao bên trong cái hang lớn toát ra đại lượng kiếm khí. Đao khí, chỗ có dị tộc mới thầm hô khẩu khí, oanh cạch, một tiếng vang thật lớn. Hồng quân, hạ quân xâm nhập ngôi sao nội bộ, đột nhiên nổ tung lên, mạch đại trùng kích, đem này ngôi sao nổ thành toái phiến. Hồng quân, hạ quân, bình yên vô sự, vô số dị tộc một trận phiền muộn. Giờ phút này, Hồng quân lại lần nữa nhào về phía Xuân quân. Ầm ầm, tại một đám vây công dưới, hai người lại lần nữa đụng vào một khỏa ngôi sao. Như vừa rồi hạ quân, ở bên trong vẻn vẹn một lần đập vào, ngôi sao ầm vang nổ tung. Tiếp theo là thu quân. Hồng quân cùng thu quân đụng vào một cái ngôi sao chỗ sâu thời điểm. Đột nhiên, từ ngôi sao chỗ sâu truyền đến một tiếng thu quân tiếng kêu thảm thiết. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. này ngôi sao ầm vang nổ tung lên. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy Thu Quân trên thân có chút chật vật. Thu Quân, ngươi thế nào? Đông Quân hỏi. Thu Quân chà chà khóe miệng. Ta không sao. Tiếp tục, đem Hồng Quân cầm xuống. Giống, một đám người cùng một chỗ tiếp tục nhào về phía Hồng Quân. Hồng Quân lần này lại gắt gao nhìn chăm chú về phía Đông Quân. Bốn phía, Xuân Hạ Thu Tam Quân vây giết. Hồng Quân trên thân cũng xuất hiện đại lượng vết thương. Oanh, Hồng Quân cùng Đông Quân cũng đụng vào một khỏa ngôi sao trong. Hỗn trướng, Hồng Quân, ngươi dám. Ngôi sao nội bộ đột nhiên truyền đến một tiếng Đông Quân phẫn nộ âm thanh. Xuân Hạ Thu Tam Quân đồng thời đối ngôi sao xuất thủ. Oanh, đao khí, kiếm khí đem này ngôi sao nổ tung, lộ ra nội bộ hết sức chật vật Đông Quân, còn có đồng dạng chật vật Hồng Quân. Hai người cầm kiếm chỉ đối phương, trong lúc nhất thời, hết thảy đều lộ ra hung lệ sắc. Hồng Quân một người một kiếm, đối chiến chỗ có đại quân dị tộc. Cái này khủng bố một màn, những các lộ dị tộc vương đô hít vào miệng hàn khí. Phải biết, trừ Ảnh Vương chung ngọn núi, tất cả mọi người tham chiến a, bao quát Xuân Hạ Thu Đông bốn quân, vẫn như trước không làm gì được Hồng Quân sao? A a, Xuân Hạ Thu Đông, bốn người các ngươi đến bây giờ đều phòng bị ta. Trong bóng đen, Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Xuân Hạ Thu Đông bốn quân nhíu mày nhìn về phía Trung Nhạc. Phòng bị ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta nói, bàn cổ thế giới, chúng ta chia cát, chắc chắn sẽ không ăn một mình. Ta cũng ăn không vô a. Các ngươi dạng này phòng bị ta, có ý tứ sao? Trung Nhạc từ tốn nói. Trung Nhạc nói chuyện, bốn phía, vô số chiến đấu dị tộc có chút dừng lại. Hiển nhiên, Thông Soái đã đợi đến không kiên nhẫn, nhìn lấy một đám thủ hạ bị đối phương không ngừng đồ sát. Ai nguyện ý nhìn, ai sẽ kiên nhẫn, mà bốn cái mạnh nhất cấp dưới, giờ phút này lại xuất công không xuất lực, tại phòng bị chính mình. Trung Nhạc cũng tức giận lên, Trung Nhạc một buồn bực. Bốn phía nhất thời một cỗ sát khí tràn ngập, vô số đại quân dị tộc, nhất thời toàn thân cứng đờ, nhào nhào tránh ra một khoảng cách. Thống Soái động thật giận, đây là muốn tự mình cùng Hồng Quân động thủ sao? Quả nhiên, Hồng Quân tay cầm thanh bình kiếm, mặt lạnh lấy đối này vọt tới khủng bố sát khí. Trung Nhạc sát khí còn như thực chất. Hư không đều bị đông cứng ra một mảnh kiếm khí hình dáng. Xì, ngâm, Trung Nhạc trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Nhìn thẳng vào đối diện tay cầm thanh bình kiếm Hồng Quân. Hồng Quân tay cầm thanh bình kiếm, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Giờ phút này hơi hơi thở, tựa như vừa rồi nhất chiến đối Hồng Quân hao tổn đặc biệt nhiều. Hồng Quân biết chính mình gánh chịu bàn cổ thế giới tất cả lực lượng. Chỗ có hy vọng, chính mình nếu là bại, toàn bộ bàn cổ thế giới cũng liền xong. Tướng thần kiếm đạo sao? Học ngược lại là rất giống. Coi như tướng thần đỉnh phong, cũng thắng không ta. Huống chi ngươi, một cái đệ nhị phân liệt người, cũng dám ở trước mặt ta. Làm càn, chết. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng. Hiu, Trung Nhạc thân hình, giống như một cái bóng, trong nháy mắt đến Hồng Quân trước mặt, Đại La Kim Tiên 17 trọng, đây chính là siêu việt hết thảy tu vi a, liền liền Hồng Quân gánh chịu toàn bộ bàn cổ thế giới lực lượng. Cũng chênh lệch rất xa, giờ khắc này, Trung Nhạc không tuân theo quy củ, trực tiếp lấy lớn hiếp nhỏ, tựa như muốn trong nháy mắt đem Hồng Quân chém giết. Hồng Quân đồng tử co rụt lại, thanh bình kiếm chỉ có thể nghênh đón, một đạo huyết sắc kiếm ảnh, một đạo thanh sắc kiếm ảnh, âm vang tại hư không chạm vào nhau. Nơi xa, Hạc Tổ biến sắc, Trung Nhạc kiếm đạo, không thể so với thanh bình kiếm kém. Phải gặp, oanh, quả nhiên, Trung Nhạc vẻn vẹn bằng kiếm đạo, liền đem Hồng Quân áp chế mà lên. Lưỡng kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt, Hồng Quân một ngụm máu tươi phun ra, cả cá nhân trên người tựa như trong nháy mắt xuất hiện vạn thiên kiếm khí, đem Hồng Quân thân thể bắn thành cái sàng. Cũng liền tại bên trên đâu chiến đài người lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, đại quân dị tộc lộ ra hưng phấn sắc thời điểm, trọng thương Hồng Quân ngược lại lộ ra một tia dự mưu đạt được cười lạnh. Lại nhìn thấy giờ phút này Xuân Hạ Thu Đông bốn quân gần như đồng thời trường kiếm trong tay, trường đao chém tới Trung Nhạc trên thân. Xuân Hạ Thu Đông bốn quân làm phản, cái này sao có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm chảm tiên đế hay.